trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 364, hợp binh. Hiệu quả không tệ. Lưu Nghị nhìn xem một màn này ngược lại là tương đối hài lòng. Tuy nhiên tại bắn khoảng trống nỏ hộp về sau cần một cái lắp nổ tiễn thời gian. Nhưng dạng này 10 liên phát nổ tiễn chỗ tạo thành lực phá hoại nhưng là rất khủng bố. So ra kém tương dương, nhạc dương loại kia thông qua nước động lực có thể liên phát trên 100 mũi tên phá quân nổ. Nhưng loại này dạng đơn giản phá quân nổ trên 100 đỡ liên hợp lại chỗ tạo thành lực phá hoại đồng. Dạng khủng bố, chỉ là như thế trong nháy mắt, nhìn ra liền có mấy trăm tên tào quân ngã vào trong vũng máu. Đây vẫn chỉ là một mặt thành tường, hắn hai mặt cộng lại, tào quân cái này không đến thời gian ba cái hô hấp bên trong. Hao tổn binh lực nói ít cũng tới ngàn. Nhìn xem nỗ lực lắp nỏ hộp tướng sĩ, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, loại này dạng đơn giản phá quân nỗ khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nỏ hộp lắp tương đối tốn sức tốn thời gian, trong lúc này tạo thành trục bánh xe biến tốc rất lớn. Cũng may mắn tào quân bị lần này cho đánh mộng, bắt đầu tháo chạy, nếu không lời nói, chỉ là thời gian dài như vậy trục bánh xe biến tốc. Đầy đủ tào quân xông lên, Liêu Hóa cầm sở hữu phá quân nổ chia làm 3 bộ, một bộ xạ kích, mặt khác 2 bộ lắp nổ tiễn, chớ làm đình trệ. Lưu Nghị đối phía dưới Liêu Hóa quát: "Ấy!" Liêu Hóa vô ý thức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Nghị phương hướng, lại không nhìn thấy Lưu Nghị, hơi nghi hoặc một chút bốn phía ngó, xem làm sao, ta ở chỗ này. Lưu Nghị vỗ vỗ đấu cùng bên trên lan can, có chút im lặng nhìn xem Liêu Hóa nói. Liêu Hóa tìm nửa ngày mới tìm được Lưu Nghị. Theo lý thuyết Lưu Nghị cái này thân thể màu đỏ khôi giáp hẳn là cũng bắt mắt mới đúng. Chỉ là chẳng biết tại sao, dù sao là có thể để cho người ta xem nhẹ. Dựa theo Lưu Nghị phân phó, Liêu Hóa cầm trên thành phá quân nổ chia 3 bộ, từng nhóm công kích. Mặc dù không có trước đó như vậy cảm giác chấn động, nhưng lực sát thương vẫn như cũ kinh người. Tăng thêm tào quân đã bị trước đó lực phá hoại bị dọa cho phát sợ, thế công cũng không phải là quá chặt chẽ. Tào nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, lại chém giết mấy tên đào binh về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thu binh. Sĩ khí đã để lộ, tiếp tục đánh xuống cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Chỉ là kết quả này, để cho tào nhân cũng biệt khuất. Nguyên bản hắn còn muốn lấy một ngày phá thành, còn không có sờ đến thành tường, liền bị đối phương thủ thành khí giới giết đến quân lính tan rã. Đây tuyệt đối là tào nhân từ thống binh đến nay, bại nhanh nhất một lần. Không có cái thứ hai. Keng keng keng tương đương, thanh thúy bây giờ tiếng vang lên. Sở hữu tào quân cũng không khỏi thở phào, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Là ai? Tào nhân thẹn quá hóa giận sau này nhìn lại. Tướng quân, không thể lại đánh. Tư Mã Ý quỳ xuống đất, đối tào nhân nói khàn giọng nói. Sĩ khí đã để lộ, tiếp tục đánh xuống, quân ta tất bại. Trên thực tế, đã bại. Tào nhân gắt gao chừng Tư Mã Ý liếc một chút. Dựa theo quân quy, không có hắn ra lệnh tự tiện bây giờ, coi như trảm Tư Mã Ý đều không đủ. Nhưng tào nhân cũng rõ ràng, Tư Mã Ý nói không có sai, cái này tiếp tục đánh xuống, bại nhiều thắng ít, hồi doanh. Tào nhân phiền muộn phất phất tay, trận chiến ngày hôm nay, cường công tân giã có chút miễn cưỡng, dù là đối phương binh lực không đủ, nhưng có này nỗ cơ tải. Tào quân muốn công chiếm tân giã, sợ là phải bỏ ra thảm trọng đại giới, mà cái này đại giới, hắn tào nhân chả không nổi. Nói như vậy đứng lên, Tư Mã Ý cũng coi như cho tào nhân một bậc thang dưới. Nhưng phạt vẫn là muốn phạt, nhưng không thể quá nặng, ý tứ là được. Nhìn xem tào quân thối lui, Lưu Nghị cũng thở phào. vừa mới báo lên tình huống, chừng 300 đỡ phá quân nổ, chỉ là một vòng này hạ xuống, liền có hơn 20 đỡ xuất hiện khác biệt trình độ hư hao. Có dứt khoát trực tiếp không thể dùng, phá quân nổ rất nhiều bộ kiện cũng là lấy kim khí chế thành. Cho dù là nổ cơ bản thân, đó cũng là gỗ cứng chỗ tạo, nhưng lần này thủ tân giã, nhưng không có nhiều tài liệu như vậy. Lưu Nghị dùng, cơ bản cũng là phổ thông bó củi, dù là có thuộc tính gia trì, cũng không thể bền bỉ, rất nhiều cũng là dùng một lần liền bắt đầu tổn hại. Cầm trên mặt che đậy hái xuống, nhìn xem đối diện đi tới Liêu Hóa lại trực tiếp từ bên cạnh mình đi qua. Lưu Nghị có chút im lặng, kéo lại Liêu Hóa, Đình Hầu. Liêu Hóa lúc này mới nhìn thấy Lưu Nghị, liền vội vàng khom người nói, đang muốn cùng Đình Hầu bẩm báo. Lưu Nghị, xem ra cái này xích lân giáp khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vừa đi vừa nói đi. Lưu Nghị gật gật đầu, mang theo Liêu Hóa hướng về trong thành đi đến. Hắn tại thành trì bốn phía thiết lập gương đồng, lấy bó đuốc chiếu xạ tứ phương làm dò xét đèn. Nếu địch nhân tới, có thể trước tiên phát hiện. Vừa mới kiểm lại một chút, những này phá quân nổ vỡ ra hơn 60 đỡ. Trung nhị thập thất đỡ đã vô pháp bắn tên. Liêu Hóa khom người nói. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Tài liệu hạn chế rất cao. Phá quân nổ muốn như trước đó như vậy là không thể nào. Tuy nhiên trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc. Tào quân chỉ sợ sẽ không lại chạy tới rủi ro. Quan Vũ cùng Ngô Ban quân đội đang tại hướng bên này tập kết. Chờ đại quân đến, cái này chân chính quyết chiến sợ là muốn bắt đầu. Cầm phủ khố bên trong đồng đỉnh đều lấy ra. Còn có các loại gỗ cứng. Đến mau sớm làm chút phá quân nổ mới được. Ngoài ra để cho tân giã làm cho tới gặp. Lưu Nghị nói, phá quân nổ nếu tập hợp đủ số lượng nhất định chỗ bạo phát đi ra uy lực ở thời đại này tới nói. Đây tuyệt đối là chiến lược vũ khí tồn tại. Chỉ cần mang lên mấy đài, thủ thành áp lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Đáng tiếc, cái này tân giã một vùng không có quá nhiều dòng nước có thể lợi dụng. Không làm được loại kia tự động hóa phá quân nổ đến. Nếu không chính là ít một chút, quy lực đó cũng là cực kỳ khủng bố. Ây, Liêu Hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng. Tuy nhiên coi như không có những này phá quân nổ. Lấy song phương bây giờ binh lực tới nói, Tào Nhân muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng đâu. Lưu Nghị lại đem sĩ trợ giúp dưới trừ bỏ áo giáp. Trong lòng suy nghĩ lấy song phương binh lực so sánh, làm thủ phương tới nói. Hắn hiện tại trong tay binh lực chỉ là thủ tân giã dạng này một cái thành nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu như binh lực chênh lệch quá cách xa lời nói liền không có biện pháp. Màn đêm buông xuống, Lưu Nghị trong đêm phái người ra khỏi thành, đi tìm hiểu Quan Vũ, Ngô Ban các loại bộ đội sở thuộc trước mắt vị trí. Đồng thời cũng thám thính Tào quân hắn các bộ tình báo. Đình Hầu, ngài tìm hạ quan, tân giã làm cho vội vã đi vào Lưu Nghị bên người. Khom người nói, trong thần sắc mang theo một cỗ sùng bái. Trận chiến ngày hôm nay, hắn cũng nhìn thấy, Tào quân cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Cái này khiến hắn đối với Lưu Nghị tràn ngập tự tin. Lưu Nghị gật gật đầu. Triều Dương huyện lệnh ngươi có thể nhận ra. Triều Dương khoảng cách tân giã không đủ 20 dặm, tại tân giã tây nam phương hướng, bây giờ tất nhiên chiếm được tân giã. Chiều này Dương liền xem như bị vòng tròn đi vào Lưu Bị quân bên này địa bàn bên trong. Bây giờ cái này chiến tranh đánh tới hiện tại, song phương quyết chiến sắp đến, đem Triều Dương chiếm cứ làm Lưu Bị quân tại vùng này cứ điểm. Giống như tân giã hô ứng lẫn nhau, cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Tuy nhiên phái binh tấn công lời nói, Lưu Nghị hiện tại khẳng định rút không ra nhân thủ. Quan Vũ cùng Ngô Ban hiện tại cũng không biết ở đâu. Để tránh Tào Nhân chiếm được tiên cơ, Lưu Nghị muốn nhìn một chút cái này Tân Giã làm cho có thể hay không giúp một tay. Xác thực nhận biết, Đình Hầu thế nhưng là muốn tại hạ thuyết phục Triều Dương làm cho. Tân Giã làm cho không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Lưu Nghị ý tứ, lại có ý đó, Lưu Nghị cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, Triều Dương nhưng có chú quân, lại có chú quân, hạ quan cùng Triều Dương làm cho tuy là nhận biết nhưng đồng thời không giao tình. Tuy nhiên Triều Dương thủ tướng Lý Cổn chính là một cái đồng hương, cùng là Niết Dương người, tại hạ có thể thử thuyết phục người này tìm tới. Tân Giã làm cho cười nói, vậy liền làm phiền. Lưu Nghị nghe vậy đại hỉ, niên đại này tình đồng hương, vậy nhưng thật không cạn. Với lại nếu có thể trực tiếp liền đối phương binh mã cùng nhau mang về, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền xuất phát, xem hắn thái độ, nếu không nguyện vọng hàng, ngươi liền trở về, an toàn sao? Lưu Nghị nhìn xem Tân Giã làm cho cười nói, lưỡng quốc giao binh không chảm sứ giả, thời đại này cái quy củ này vẫn tương đối đáng tin. Chí ít Lưu Nghị đến như vậy lâu, tuy nhiên cũng có qua giam con tin sự kiện phát sinh, nhưng chém giết sứ giả sự tình nhưng là tương đối ít, nhưng cũng không thể không phòng. Đình Hầu yên tâm, Tân Giã làm cho tự tin nói, ta cùng Lý Cổn rất có giao tình, hắn chính là không đồng ý cũng định không trở về hại ta tánh mạng. Lưu Nghị gật gật đầu, lập tức sai người thả Tân Giã làm ra thành. Màn đêm buông xuống chạng vạng tối thời điểm, phái đi thông chi Quan Vũ cùng Ngô Ban thám mã trở về. Quan Vũ cùng Ngô Ban binh mã ngay tại vùng này, khoảng cách Tân Giã không đủ 50 dặm, ngày mai liền có thể đuổi tới. Cái này khiến Lưu Nghị hơi hơi thở phào, chỉ cần Quan Vũ đến, chiến trường này liền có thể giao cho hắn. Lập tức sai người đi thông chi Ngô Ban, không dùng để Tân Giã, trực tiếp đi Triều Dương. Nếu Triều Dương thủ tướng nguyện vọng hàng, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không muốn, vậy thì trực tiếp công thành. Tả hữu cũng bất quá mấy trăm thủ quân, Ngô Ban trong tay binh lực hẳn là đầy đủ cầm Triều Dương công phá. Ngay tại Lưu Nghị khua chuông gõ mỏ phái người thông chi các lộ binh mã hướng về Tương Dương hội tụ thời điểm, tại phía xa Uyển Thành một vùng Tào Tháo cũng nhận được Tào Nhân phái người đưa tới khẩn cấp tình báo, Lưu bị quân công chiếm Tân Giã. Tân Giã phía nam Tương Hương, Trương Lăng các loại số huyện đã quy hàng Lưu bị, hình thức đối với Tào quân có chút không ổn. Tân Giã, Hồ Dương, Bình Thị, Tào Tháo nhìn xem địa đồ, cau mày nói, lại thêm Trúc Dương, cái này Nam Dương chỗ, lại cái này nửa tháng ở giữa, đánh mất tám thành, trong giọng nói, bao nhiêu mang theo vài phần bất mãn. Lưu bị những năm gần đây, càng ngày càng càn rỡ. Ngụy Vương, Trình Dục cau mày nói, cái này Tân Giã vừa mất, Lưu bị con mắt đã rõ ràng. Hắn cũng không phải là muốn cùng ta quân quyết chiến, mà chính là muốn kích động Nam Dương hậu phương các nơi cường hào sĩ tộc phản loạn. Tân Giã địa vị rất đặc thù, tại Nam Dương giống như Tương Dương ở giữa đầu mối then chốt khu vực. Năm đó Lưu bị đóng giữ Tân Giã, phòng bị Tào Tháo chính là bởi vậy. Tào quân muốn tấn công Tương Dương, tất nhiên qua Tân Giã, ngược lại Lưu bị phải vào lấy Nam Dương, đồng dạng muốn bắt lại Tân Giã. Trước đó bởi vì Tương Hương, Trương Lăng các vùng không mất, Tân Giã tầm quan trọng còn không có nổi bật đi ra. Tăng thêm Lưu bị cái này đầy mặt khai phát đấu pháp theo có cực mạnh mê hoặc tính, xem nhẹ Tân Giã tầm quan trọng. Bây giờ Tân Giã vừa vỡ, phía đông nam số huyện trông chừng mà hàng, lập tức Tân Giã tầm quan trọng liền bị nổi bật đi ra. Năng lượng nhìn thấy điểm này, cũng không chỉ là Tào Tháo, Trình Dục, Nam Dương những sĩ thân đó hào tộc, cũng đồng dạng có thể nhìn ra điểm này. Lưu bị trận chiến này, công thành ngược lại là lần hai, trọng yếu nhất, vẫn là dao động nam dương nhân tâm, tâm ác độc vô cùng a. Tào Tháo cảm giác đầu lại bắt đầu đau, là thật đau, vịt đầu, này Hoa Đà đến tột cùng đi nơi nào, luôn luôn chưa từng tìm được hạ lạc. Trình Dục có chút bận tâm nhìn xem Tào Tháo, lại tìm. Tào Tháo thở dài, cố nén đau đầu, nhìn xem địa đồ nói, tất cả thành tăng số người binh lực, thông chi Công Minh, chỉnh quân Nam Hạ, mệnh Tào Hưu, Tào Thuần nhị tướng xuất quân hướng về Tân Giã tiến binh, cùng Tử Hiếu tụ hợp. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.